tốt nhất con rể, chương 2147, Hà Gia Vinh cũng bất quá như thế. Góc truyện audio.com, vừa nói, Lâm Vũ cất bước hướng phía trong bụi cỏ cung trạch đi tới. Ngươi ngươi làm sao có thể đột nhiên xông tới. Rơi xuống tại trong bụi cỏ cung trạch thần sắc thống khổ, muốn từ trên mặt đất đứng lên, thế nhưng trên thân đau đớn vô cùng, căn bản là không có cách phát lực, chỉ có thể mượn nhờ cánh tay lực lượng dùng sức lui về phía sau xê dịch. Nếu như không phải Lâm Vũ thể nội dược hiệu biến mất, lực lượng đại giảm, lại thêm ống súng tại cung trạch ở ngực thay hắn ngăn cản một chút, chỉ sợ cung trạch căn bản không mạng ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Ngươi không nghĩ tới ta lại so với xác chết trôi sớm mấy mét xuất hiện tại bên bờ sao? Lâm Vũ híp híp mắt cười nhạt một tiếng, nói ra. Cái này còn toàn thua lỗ các ngươi trang bị. Nói xong hắn đem trong tay một đầu màu đen xiềng xích hướng cung trạch trước mặt ném một cái, chính là trước cung trạch mấy tên thủ hạ ở trong nước buộc chặt cổ tay hắn thời gian sử dụng màu đen xiềng xích. Cung trạch nhìn thấy đầu này xiềng xích sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lâm Vũ căn bản cũng không có trốn ở xác chết trôi phía dưới, mà là một mực tại cái này xác chết trôi phía trước, dùng xiềng xích kéo lấy cái này xác chết trôi phía trước du, lấy xác chết trôi làm giả tưởng, mê hoặc bọn hắn. Cung trạch ở ngực một muộn, lần nữa một ngụm máu tươi cuồn cuộn đi lên, một thời gian tức giận vô cùng, thống hận chính mình chủ quan vô năng, hắn vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không có nghĩ rằng, ngược lại bị Lâm Vũ đùa bỡn cái triệt để. Đơn giản như vậy sự tình, hắn làm sao lại không có trước thời hạn dự phán đến, lấy Hà Gia Vinh giảo hoạt tính cách làm sao có khả năng sẽ như vậy mà đơn giản để bọn hắn nhìn thấu. Cung trạch tiên sinh, hiện tại ngươi hẳn phải biết đi, Viêm Hạ thổ địa không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đặt chân. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Có lúc là cần đánh đổi mạng sống đại giới. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ toàn thân lập tức bắn ra một luồng cực thịnh sát khí, cổ tay chuyển một cái, làm ra vẻ muốn ra tay với cung trạch. Cung trạch sắc mặt lần nữa biến đổi, gấp giọng nói. Hà Gia Vinh, ngươi nếu biết ta là kiếm đạo tông sư Minh người, vậy ngươi cũng hẳn là rõ ràng giết ta hậu quả. Ai sẽ biết rõ ta giết ngươi? Người nào lại sẽ biết người chết là ngươi? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, từ tốn nói. Cái này thủy khố bên trong nhiều cá như vậy đang chờ thay mình đồng bạn báo thù đâu, ta đưa ngươi thi thể ném vào trong nước, hừng đông sau đó ai còn có thể nhận ra được. Nghe được Lâm Vũ lời này, cung trạch trong lòng một trận ác hàn, hoảng sợ không thôi, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Vũ, một thời gian lời nói đều nói không nên lời. Lâm Vũ lại không có cùng hắn nhiều lời, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo hung hăng một chưởng hướng phía hắn mặt vỗ tới. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thanh thế to lớn gào thét âm thanh phá không. Lâm Vũ trong tim lục bộc run lên, không để ý tới xuất trường, vội vàng lách mình hướng phải vừa trốn, chỉ gặp một cái dài hơn 2 mét trường thương lướt qua hắn bên tai lướt qua. Bành, một tiếng đâm vào phía trước trên cành cây. Lâm Vũ quét mắt trên cành cây trường thương, nhíu mày, không để ý đến, tiếp theo làm ra vẻ muốn lần nữa hướng phía trên mặt đất cung trạch công tới. Góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn tập trung nhìn vào, phát hiện trên mặt đất cung trạch đã lật người, dùng cả tay chân, lộn nhào hướng phía trong bụi cỏ nhanh chóng bò đi. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo tiếp theo một tay lấy trên cành cây ghim trường thương rút ra, làm ra vẻ muốn hướng phía cung trạch ném đi. Nhưng lúc này sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, người tới chính là trước nhảy vào trong nước chuẩn bị đánh giết hắn 3 tên kiếm đạo tông sư Minh thành viên. 3 người bọn họ vọt tới Lâm Vũ sau lưng sau đó, lập tức đối Lâm Vũ phát khởi thế công, bên trong 2 người trường thương trong tay trực kích Lâm Vũ cái cổ cùng vượt bổ. Lâm Vũ bước chân liền lệch cấp tốc né tránh, đồng thời dùng trường thương trong tay đi đón đỡ. Bị 3 người này như thế một dây dưa, Lâm Vũ một thời gian chỉ phải từ bỏ đánh giết cung trạch. Lăn bò vào trong bụi cỏ cung trạch thấy thế lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, tiếp theo hướng tên kia trong tay không có vũ khí thủ hạ hô một tiếng, đem chính mình trong tay trường thương ném tới. Tên kia thủ hạ lập tức nắm lên trên mặt đất trường thương, cùng 2 tên đồng bạn cùng một chỗ mãnh liệt tấn công hướng Lâm Vũ. Chỉ gặp bọn họ 3 người phân tán chỗ đứng, khoảng cách cùng góc độ nắm thỏa đáng, tương hỗ là trợ lực lại tương hỗ là bổ sung, 3 sào trường thương thế công liên miên bất tuyệt, một thời gian đem trong đó Lâm Vũ vây được thúc thủ vô sách. Hiển nhiên, 3 người bọn họ trước đây không ít tiến hành qua phương diện này huấn luyện. Lâm Vũ cau mày, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Mặc dù hiện giai đoạn dựa vào dược hiệu dư lực Lâm Vũ còn có thể cùng 3 người này tiến hành quần nhau, thế nhưng theo thời gian gia tăng, dược hiệu một khi tiêu hao hầu như không còn, cái kia Lâm Vũ chỉ có bị tàn sát phần. Cho nên trong lòng của hắn lo lắng không thôi, rất muốn xông phá 3 người này vây quanh, thế nhưng một khi đột nhiên tụ lực ở ngực khí huyết liền cấp tốc cuồn cuộn, chỗ ngực trận trận làm đau. Ngược lại vây quanh ở Lâm Vũ chung quanh ba người ngược lại là càng đánh càng hăng, trường thương trong tay múa hô hô rung động. Nguyên lai cái này Hà Gia Vinh cũng không có đáng sợ như vậy. Một người trong đó nhịn không được lên tiếng châm chọc nói. Thực lực cũng bất quá như thế. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Vũ thực lực nên cỡ nào kinh thiên động địa, không nói trực tiếp miểu sát bọn hắn, tối thiểu sẽ ở thế công lên áp đảo ba người bọn họ, nhưng hiện tại xem ra, Lâm Vũ chỉ là chống đỡ ba người bọn họ thế công liền đã cố hết sức. Đúng, hắn thực lực đã bị ta tiêu hao hơn nửa, hiện tại bất quá là tại gượng chống mà thôi. Một bên ngồi liệt tại trong bụi cỏ Cung Trạch vội vàng hướng ba tên thủ hạ hô lớn. Nhanh, mau giết hắn ta trọng trọng có thường. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, nên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.